Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738 người có bao nhiêu gan. 2. Đầu hổ đại bàng biển nỗ lực lấy lòng nữ vương, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, nó mới đầu hướng nữ vương biểu hiện ra chính mình cường tráng khí lực. Bão kinh phong xương lông vũ, kiện tráng dáng người, thấy nữ vương không nhìn chính mình nhất nhãn, nó lại đổi thành đi lao ngư xung xoe. Kết quả, nó vét lên tới cá toàn bộ tiện nghi Ngao Mộc Dương. Bất quá này chung quy so với nó tại nơi này càn rỡ vài thanh biểu hiện ra chính mình càng tốt. Tối thiểu điều này có thể đả động nhạc phụ, nó đi một mảnh chính xác con đường. Đó chính là muốn đối phó vợ trước đối phó nhạc phụ nhạc mẫu. Ngao Mộc Dương không có lại để cho nữ vương bay loạn. Hắn mang theo nữ vương trở lại Đại Long đầu hiệu, ra hiệu nó thành thành thật thật ngốc ở đầu thuyền, để cho kia đầu hổ đại bàng biển có thể theo sau nó. Nếu như hắn không cho nữ vương hạ mệnh lệnh, người nữ kia vương nhất định sẽ tránh né hoang dại đại bàng biển. Hoang dại đại bàng biển không biết phi mấy ngàn cây em mới đi tới đây. Đã sớm tình trạng kiệt sức, mà nữ vương vừa có dồi dào thể năng cùng xuất sắc phi năng lực bay lượn. Đoán chừng một cái động cánh, hoang dại đại bàng biển đã bị vung đến mấy cây số bên ngoài. Thấy được lại có một cái đại bàng biển xuất hiện ở trên thuyền. Một đám ngư dân mừng rỡ. Long đầu, người này từ nơi nào lại mang tới một cái đầu hổ chim nha? Ngao Mộc Dương chỉa chỉa nữ vương nói, các ngươi mắt mù à, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hoang dại đại bàng biển trong mồm phát ra xì xào tiếng kêu. Lề mà lề mề đi tới gần nữ vương ủ rũ cục mí mắt không muốn lý nó hướng bên mình tới gần, người nữ kia vương liền hướng bên kia di động, kết quả ba cái hai cái. Nữ vương bị buộc đến mạn thuyền phần cuối, hoang dại đại bàng biển còn muốn tới gần, nữ vương huy vũ cánh cho nó tới một cái quạt sắt trên nước phiêu. Đập kia hoang dại đại bàng biển bầy chóng mặt bát tố thiếu chút nữa không có té xuống. Ngao Mộc Dương nói, nữ vương, không cho phép như vậy. Nữ vương cũng xì xào kêu hai tiếng, thu hồi cánh có vẻ không vui núp ở mạn thuyền. Ngao Văn Sương cười nói, ngươi là nghĩ tác hợp trùng lưỡng nha. Người này cụ nhìn chúng cô gái này tế à nha. Ngao Mộc Dương thở dài, ta không nhìn chúng thì thế nào. Đầu hổ đại bàng biển số lượng quá ít, có thể lai giống tận lực phối hợp a. Hắn dưỡng nữ vương liền có trách nhiệm này, trợ giúp đầu hổ đại bàng biển tộc đàn sinh sôi nảy nở trách nhiệm. Ăn cơm buổi trưa, Ngao Mộc Dương từ hoang dại đại bàng biển vớt đen điêu trong cầm một mảnh. Hắn cắt toái trộn lẫn thượng kim tích, giọt, sau đó đi rút cho hoang dại đại bàng biển. Hoang dại đại bàng biển có phần sợ hắn, khi hắn tới gần lập tức làm bộ muốn dương cánh bay cao. Ngao Mộc Dương khinh thường nói, tổn hại xá chi, nhìn một cái ngươi kiêng nghẹn khuất dạng, ta có thể đem ngươi cầm lấy sấy. Nướng, liền dũng khí này còn muốn lấy nhà của ta Bạch Phú Mỹ. Hoang dại đại bàng biển có thể nghe không hiểu hắn. Thấy hắn tiếp tục tới gần, lập tức chấn động hai cánh đằng không bay lên. Lão Ngao rất bất đắc dĩ. Hắn đành phải trước huy, cho ăn, nữ vương đối với này hỗn hợp kim tích, giọt, thịt cá ngược lại là tràn ngập hứng thú. Cái cổ lắc lư liên tục. Một khối thịt cá liền nuốt vào, hoang dại đại bàng biển phi một hồi, nó cũng là đói, cuối cùng nâng lấy đối với nhân loại cảnh giới, chậm rãi bay xuống tới đi theo thặng cật thặng hát, ăn nhờ ở đậu, lão Ngao đối với nó thế nhưng là để tâm. Này hỗn hợp kim tích, giọt, thịt cá, bình thường liền nữ vương đều ăn không được mấy lần. Hắn làm là như vậy hy vọng hoang dại đại bàng biển có thể hấp thu kim tích, giọt, trở nên uy phong một ít, để cho nữ vương nguyện ý tiếp nhận nó, sau đó vì nó sinh hầu tử. vì đầu hổ đại bàng biển có thể sinh sôi nảy nở tộc đàn. Lão Ngao cũng là thao toái tâm, giữa trưa qua đi, hắn lại một lần nữa nhảy xuống nước, ngồi ở hổ đỉnh đầu, hắn vỗ vỗ hổ trên miệng đầu. Động tác này ý tứ là, người anh em chúng ta phải làm rất tốt, phải đi tìm một chút có thể khiến ngươi nguyện ý vào trong bụng tử hào cá. Đón đến chỉ lệnh, hổ tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức bắt đầu hành động, nó tại trong biển nhanh chóng xuyên qua, giống như chiếc đại dãy lượng xe thể thao, nhanh chóng du động lên. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ xem xét dưới nước tình huống, tìm kiếm lấy quý hiếm loài cá. Trời không phụ người có lòng, tại lướt qua mấy tiểu quần cá vược cùng biển tức, hắn nhìn thấy dưới nước duỗi ra có hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên. Hải ngư tuy màu sắc rực rỡ, thể sắc đa dạng, thế nhưng là tại nơi biển sâu chỉnh thể hiện lên hồng sắc cá kia đa số chính là đỏ điêu. Đoạn thời gian trước tìm kiếm đỏ điêu lúc này rốt cục tới xuất hiện. Lão Ngao tinh thần chấn động, hắn sợ hổ đem đỏ điêu dọa chạy, liền vỗ vỗ nó đỉnh đầu ra hiệu nó trước ngừng ở chỗ này. Sau đó dựa vào bộ đẩy dưới nước lực lượng, hắn nhanh chóng cắt vào đáy biển, thâm hải thế giới một mảnh hắc ám. Đối với người nhãn mà nói nơi này đã toán là sinh mệnh hoang mạc. Mắt người có thể thấy được rong biển, đồng cỏ và nguồn nước cùng ngư hà giải tại thâm hải rất ít. Đương nhiên, thâm hải có không ít sinh vật phù du, bằng không thâm hải giống loài không có cách nào khác sống. Có thể người này nhãn nhìn không đến. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm hải lý kia mấy đạo hồng sắc thân ảnh, hắn cho rằng đây là một cái tiểu hồng điêu tộc đàn. Thế nhưng là theo tới gần, hắn phát hiện mình nghĩ sai, lá gan vẫn không đủ đại. Con cá này thân thể so với đỏ điêu còn muốn đỏ tươi, cái đầu còn lớn hơn, hơn nữa lớn hơn nhiều. Trong đó có một con cá rõ ràng có dài 1 mét. Lão đại, dẹt rộng rãi thân thể, toàn thân quả cam đỏ, một bức phú quý hỗ trợ. Ngao Mộc Dương không nghĩ tới, chính mình lại đụng phải phương Bắc Bình Du. Mấy cái cá lớn lúc này giống như là cá hố, đầu hướng phía trên cái đuôi hướng xuống, tại trong nước biển không thể nào động đậy, liền cùng đáy biển xử lấy tấm vé đỏ mặt bản giống như. Đây cũng là Ngao Mộc Dương phán đoán chúng thân phận yếu tố. Phương Bắc Bình Du nghỉ lại tư thế rất quái lạ, chúng hàng số mảnh thành đàn sau đó tụ tập tại hải tảo tươi tốt trong nham động. Đầu bộ hướng lên mà bất động bất động, bất quá hắn đụng phải Phương Bắc Bình Du không có mang tại trong nham động, mà là dừng lại ở đáy biển một cái tiểu đất trũng trong. Chúng an an tĩnh tĩnh nổi lơ lửng, nhất phái tường hòa, thật đáng tiếc. Chúng đụng với Ngao Mộc Dương tên sát tinh này, phát hiện tiểu quần Phương Bắc Bình Du, hắn lập tức bất động thanh sắc đường cũ phản hồi, sau đó đối với hổ vẫy tay, đem hổ trên người lưới đánh cá cho kéo xuống. Hắn muốn bắt nhóm này cá, nhưng không phải vì bán ra, lão trên lưng hổ ngồi yên chính là cái trang bị khố. Phía trên có cần câu, có lưới đánh cá, còn kém cái che nắng dạp liền có thể làm biển lưỡi câu xa hoa du thuyền. Mang theo lưới đánh cá tiềm vào trong nước, Ngao Mộc Dương đã sớm cầm lưới đánh cá cho vung ra. Sau đó để cho lưới đánh cá chậm rãi từ từ hướng trong nước phiêu. Phương Bắc Bình Du tuổi thọ dài, sống được lâu kiến thức nhiều, chúng khó đối phó, lưới đánh cá lôi kéo nước biển xuất hiện 3 động. Chúng lập tức du động, đặc biệt là thời điểm này phát hiện Ngao Mộc Dương tồn tại, càng khiến chúng nó kinh hoàng. Nếu như không phải là vận dụng lưới đánh cá, Phương Bắc Bình Du rất khó phát giác Ngao Mộc Dương bóng dáng. Bởi vì chúng đỉnh đầu hướng phía trên, hai mắt hướng hai bên, là nhìn không đến đỉnh đầu tình huống. Ngao Mộc Dương không sợ chúng chạy trốn, hắn phóng ra một chút kim nhỏ tại lưới đánh cá, chuẩn bị chuồn đi cá lớn nhóm nhất thời bị hấp dẫn ở. Người tranh giành ta đoạt chen chúc tới, ôm cây đợi thỏ, lão Ngao chỉ cần trông coi lưới đánh cá là được. Cá lớn nhóm chen lấn tiến vào lưới đánh cá trong. Lưới đánh cá nhất thời co rút lại. Thời điểm này chúng muốn chạy trốn tiếp chạy sẽ rất khó. Bất quá tốt xấu là một cái tộc đàn. Bọn này cá cũng là ăn ý. Chúng hãm vào lưới đánh cá trong không phải là lung tung giãy giụa giúp nhau liên lụy, mà là tại cái kia dài hơn 1 mét cá lớn dưới sự dẫn dắt. Hướng về đáy biển đất chúng mãnh liệt toàn. Chui vào, lão Ngao nhanh chóng đưa tay kéo lấy dây thừng. Sau đó liền cùng níu lại một thớt Mustang giống như bị mang tại trong biển bay lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.